Thiếu gia ngông cuồng, chương 204, tạm biệt ở sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hải Đường biến mất, chỉ để lại một lá thư. Cô tắt điện thoại, không gọi được cho cô. Gửi vô số tin nhắn cô cũng không trả lời. Tần Minh tìm ở hồ không tên gần một tiếng. Suýt nữa nhảy luôn xuống hồ để tìm. Thế nhưng sao cô lại tự dưng nói những câu như phụ anh, tạm biệt, trong lá thư cô để lại vậy? Cô muốn chia tay với anh ư? Tần Minh vội lắc đầu. Không, cô ấy không nói rõ thì mình không thể đoán mò được. Chắc cô ấy đang đùa mình thôi. Tần Minh thực sự không hiểu nổi. Trước đó khi tham gia dạ tiệc từ thiện ở tòa nhà Thế Kỷ vẫn bình thường. Tối hôm đó Nhiếp Hải Đường vì lo lắng cho anh mà còn tìm cả đêm. Còn nói sau này anh phải thương cô, yêu cô. Tối hôm đó hai người còn ngủ cùng một giường nữa. Không thể mới qua hai ngày bỗng nhiên chia tay được. Không gọi điện được. Tần Minh bèn tìm đến ký túc xá của Nhiếp Hải Đường. Bỏ 100 tệ hối hộ gì quản lý ký túc xá. Đi vào phòng của Nhiếp Hải Đường. Nhưng bạn cùng phòng đều nói sau khi tan học không thấy cô trở về. Tần Minh vẫn chưa từ bỏ ý định. Đi tìm bạn thân của Nhiếp Hải Đường là Trương Tình Tình. Trương Tình Tình hỏi vặn lại Tần Minh rằng bạn trai như anh còn không biết thì đàn chị như cô ấy sao mà biết được. Câu này làm Tần Minh câm nín. Tần Minh đi loanh quanh trường học tìm cả trưa. Anh có dự cảm không lành. Liệu có phải Thường Hoan phái sát thủ tới bắt cóc cô để uy hiếp anh không? Nhưng Tống Dĩnh nói không hề nhận được bất cứ uy hiếp nào. Hơn nữa trước mắt Thường Hoan thân mình còn chưa lo xong. Bởi vì cô gái tóc vàng bị dụ lần trước đã bắt đầu trở về nước Mỹ. Tung chứng cứ phạm tội của Thường Hoan khắp nơi. Bây giờ Thường Hoan còn đang đau đầu vì đủ mọi vụ kiện cáo ở nước Mỹ. Tần Minh rất khó chịu. Rốt cuộc là sao vậy? Nhiếp Hải Đường đột nhiên biến mất không thấy đâu. Giây trước mới hôn nhau xong. Giây sau đã không thấy cô đâu nữa. Tần Minh cúp học tìm tới cửa nhà Nhiếp Hải Đường. Vừa khéo gặp Nhiếp Chính Minh đang định ra ngoài. Anh giữ lấy Nhiếp Chính Minh. Ép anh ta vào tường chất vấn. Có phải anh giở trò gì không? Nhiếp Chính Minh bị ép vào tường. Nói, tôi làm cái quái gì? Tần Minh, cậu điên rồi à? Tần Minh hỏi, Hải Đường đâu? Cô ấy đâu rồi? Nhiếp Chính Minh giật mình. Nói, nó chia tay với cậu thật à? Tần Minh nghe xong. Giận tím mặt, đấm một phát vào bụng Nhiếp Chính Minh. Bồi thêm cú đấm móc bên phải khiến Nhiếp Chính Minh ngã xuống đất. Á, Nhiếp Chính Minh không đánh lại. Đau đớn nằm dạp trên đất. Lau vết máu trên khóe miệng. Nói, đánh đủ chưa? Coi như tôi trả sạch món nợ với cậu lúc trước. Tần Minh hỏi, anh là đồ nói không giữ lời. Anh ghét tôi đến vậy ư? Nhất định phải ngăn cản tôi và Hải Đường bên nhau à? Nhiếp Chính Minh lớn tiếng nói. Tôi không làm. Lần trước tôi nói tôi đồng ý cho hai người bên nhau rồi. Tôi không nuốt lời. Tần Minh lại quát, vậy sao không thấy Hải Đường đâu? Sao cô ấy tự dưng nói tạm biệt tôi? Nhiếp Chính Minh im lặng và do dự. Không nói gì, Tần Minh túm cổ áo anh ta. Nói, anh nói gì đi, vì sao? Giây trước Hải Đường còn hôn tôi, giây sau đã biến mất. Vì sao vậy? Nó không cho tôi nói. Nhiếp Chính Minh đau đớn nói. Tần Minh cáu kỉnh quát. Anh không nói thì ông đây sẽ ném anh xuống Thái Bình Dương cho cá ăn. Anh tin không? Nhiếp Chính Minh lườm anh. Do dự rồi vẫn nói. Hải Đường, nó bị ung thư giai đoạn cuối. Trong đầu Tần Minh đột nhiên trống rỗng. Ung thư ư, anh sống 20 năm nhưng chưa từng tiếp xúc với từ này. Nó đột nhiên xuất hiện trước mặt anh khiến anh không biết làm sao. Anh nói, ung thư gì? Sao tự dưng lại bị ung thư vậy? Ung thư gan. Nhiếp Chính Minh ngồi dưới đất, che mặt khóc thút thít. Anh ta nói với vẻ đau đớn. Không phải tự dưng xuất hiện. Hàng năm nhà tôi đều đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhà tôi kiểm tra sức khỏe vào tuần trước, nhưng hôm qua mới gửi tới. Trưa hôm qua em gái cũng mới biết được bệnh. Cả ngày hôm qua tâm trạng con bé không được tốt. Tần Minh chợt vỡ lẽ. Bảo sao từ trưa qua đến trưa nay, Nhiếp Hải Đường không hề liên lạc với anh. Không một tin nhắn, Cô im lặng chịu đựng tin dữ đó. Tần Minh đột nhiên cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực. Anh tựa vào tường, nói, cô nhóc đó, có bệnh thì chữa, tại sao lại bỏ đi một mình? Tôi sẽ ở bên cô ấy mà, tôi cũng có thể chăm sóc cô ấy. Nhiếp Chính Minh bất đắc dĩ nói, mẹ tôi muốn dẫn con bé đến nước Mỹ chữa bệnh. Con bé nói sau khi chữa trị sẽ xấu đi. Nó không muốn cậu nhìn thấy nó chọc đầu. Nó nói muốn cậu nhớ mãi vẻ đẹp của nó cả đời. Tần Minh suy sụp ngồi dưới đất. Trên mặt hiện lên vẻ đau khổ. Trong đầu anh toàn là dáng vẻ u buồn của Nhiếp Hải Đường trước khi chia tay. Sao anh không nghĩ ra chứ? Vì sao anh còn nói mấy lời thừa thãi? Không phát hiện bệnh của Nhiếp Hải Đường chứ? Tần Minh đột nhiên đứng lên. Hỏi, tôi phải ở bên cô ấy. Cô ấy đến bang nào ở nước Mỹ chữa bệnh? Nhiếp Chính Minh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh. Nói, tôi vốn không thể nói cho cậu được. Tôi còn định đi chỗ khác trốn cậu. Không ngờ cậu đã tìm đến rồi. Nếu như cậu còn muốn gặp nó thì hãy lập tức đến sân bay đi. 3 giờ chiều nó sẽ bay. Tần Minh lấy điện thoại ra xem. 2 giờ 40 phút. Sợ rằng cô đang soát vé vào cửa rồi. Anh lập tức chạy tới biệt thự Vân Sơn. Tần Minh đến đột ngột khiến Tổng Dĩnh bất ngờ. Cô ta hỏi, cậu chủ, sao vậy ạ? Tần Minh nói, có thể dùng máy bay trực thăng được không? Tôi cần đến sân bay ngay. Tổng Dĩnh nói, lúc nào cũng dùng được. Cậu chủ cứ yên tâm, có thể cất cánh ngay bây giờ. Bây giờ là lúc giành giật từng giây. Sân bay quản lý rất nghiêm. Tần Minh lên máy bay liền bắt đầu suy xét vấn đề này. Tần Minh lẩm bẩm, nói dối là có bom chắc chắn không được. Bắt chuyến bay xảy ra vấn đề cũng không được. Tiểu Dĩnh, cô có cách nào khiến chuyến bay đến nước Mỹ lúc 3 giờ phải dừng lại chút không? Tổng Dĩnh hỏi, loại chuyện nhỏ này không cần cậu chủ mở miệng đâu. Tôi đánh tiếng với người phụ trách sân bay. Anh ta sẽ có lý do để chuyến bay đó cất cánh muộn hơn. Tần Minh vui mừng, đây coi như dùng đặc quyền. Tần Minh lại thấy may mắn lần nữa. Có tiền thật thoải mái. Nhưng anh nghiêm túc nói, đừng rêu rao quá, vì chuyện cá nhân của tôi mà ảnh hưởng người khác đi máy bay thì không hay. Nếu như chuyện không khẩn cấp quá, tôi đã không làm vậy. Xong việc bảo sân bay tặng cho hành khách đi chuyến bay đó món quà nhỏ đi. Tôi trả tiền. Tống Dĩnh lần lượt làm theo. Sân bay quốc tế thành phố Quảng. Một chiếc máy bay bay đến nước Mỹ chuẩn bị cất cánh. Đột nhiên nhận được thông báo chưa dọn sạch đường băng. Cấm xuất phát. Một lúc sau, một chiếc máy bay trực thăng đi vào bằng đường riêng đáp xuống sân bay thành phố Quảng. Tần Minh nhanh chóng xuống máy bay. Anh không thể để Nhiếp Hải Đường đi như thế được. Muốn đi thì cả hai cùng đi. Nhưng Tần Minh không biết rằng, trên đường băng khác của sân bay, một máy bay đến châu Âu đang chậm rãi cất cánh. Nhiếp Hải Đường dựa vào cửa sổ im lặng không nói gì. Bà Nhiếp ở bên an ủi. Không sao đâu. Kỹ thuật chữa bệnh bên châu Âu khá tiên tiến. Nhất định sẽ chữa được thôi. Nói xong, bà Nhiếp nở nụ cười kỳ lạ. Nhiếp Hải Đường im lặng tựa đầu vào cửa sổ. Cô đã tìm hiểu rồi. Tỷ lệ sống sót của bệnh ung thư gan giai đoạn cuối không cao lắm. Mà dù chữa khỏi, cả người cô cũng sẽ thay đổi. Rất nhiều bệnh nhân ung thư sau khi chữa trị sẽ thay đổi lớn. Cô là một cô gái thích ăn diện. Khó chấp nhận việc từ một thiếu nữ đang độ trẻ trung xinh đẹp, biến thành một người phụ nữ xấu xí. Cho nên cô chọn trốn tránh. Nhiếp Hải Đường nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Miệng lẩm bẩm, Tần Minh, xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Em thích anh. Nên em càng không thể liên lụy đến anh. Trên đời này còn nhiều người con gái tốt lắm. Anh nhất định sẽ tìm được người tốt hơn em. Vút, máy bay bay lên trời cao. Còn Tần Minh ngăn chuyến bay đến nước Mỹ. Thế nhưng anh lục tung khoang máy bay cũng không tìm được Nhiếp Hải Đường. Bỗng nhiên, một số lại nhắn tin cho Tần Minh. Tần Minh, tôi là Nhiếp Chính Minh. Tôi bị lừa rồi. Em gái tôi ngồi chuyến bay đến châu Âu. Cậu còn đuổi kịp không? Tần Minh đột nhiên giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên. Một chiếc máy bay bay vút qua đỉnh đầu anh. Trái tim anh bỗng trở nên trống rỗng. Cách chương.